Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Vạn Vật Sinh Trưởng, gặp Phái Phái đuổi theo ra đi. Sau đó không lâu liền cùng Cam Cốc Vũ đồng thời trở về, còn bắt đầu giúp hắn thu hoạch ruộng lúa mạch. Lâm Lâm đoán được hai người hẳn là hòa giải, lập tức cũng vô cùng cao hứng dưới mặt đất ruộng, trợ giúp Cam Cốc Vũ thu cắt ra. Cam Cốc Vũ lập tức đối Lâm Lâm biểu thị cảm tạ, cũng hứa hẹn lần sau tự nhiên chi mẫu lại có ban thưởng lúc, cũng nhất định đưa một kiện cho nàng. Mặc dù Lâm Lâm căn bản không tin tự nhiên chi mẫu sẽ tốt như thế nói chuyện, thường thường đưa thần khí cho Cam Cốc Vũ, nhưng không trở ngại nàng cũng là tươi cười rạng rỡ. Đối Cam Cốc Vũ ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nói đùa, ca có thể đem một đống học tỷ học muội dỗ đến cùng cái kia đồng dạng, còn có thể không đem các ngươi bọn này liêm đao cũng chưa thấy qua vô tri thiếu nữ chị đến ngoan. Ngoãn, Cam Cốc Vũ nhìn sang ngay tại Phái Phái trong tay bay múa thần khí, bụng đều nhanh cười rút. Mà một bên khác, Hy Tia thì cùng bạn bè của nàng, hai vị cao gầy mỹ nữ một trong Lộ Lộ trong đất trò chuyện với nhau. Lộ Lộ, ai giúp tên kia thi triển vạn vật sinh trưởng? Ta làm sao không nghe thấy tiếng ngâm sướng? Hy Tia tỷ, không phải ngươi trực tiếp đối hai khối ruộng thi pháp sao? Ta còn tưởng rằng là ngươi muốn công bằng tranh tài, trực tiếp thôi sinh hai khối ruộng lúa mạch non đâu. Không có a, Hy Tia sững sờ. Ta chỉ đối với mình ruộng lúa mạch thi pháp, liền là muốn cho hắn xấu mặt đâu. Không phải tự nhiên hệ ma pháp sư, sẽ không vạn vật sinh trưởng nam nhân, liền xem như thông qua thánh thụ triệu hoán đến, cũng không thể ở tại tự nhiên chi lâm. Thế nhưng là Hy Tia tỷ, như là như thế này, hắn lúa mì là thế nào mọc ra? Có lẽ là ai giúp một chút. Hy Tia nghĩ nghĩ, do dự nói, thế nhưng là ta chỉ nghe được tiếng ngâm nga của ngươi a. Chờ một lúc hỏi một chút bọn tỉ muội. Hai khối ruộng cơ hồ là đồng thời thu hoạch hoàn tất. Tại chỗ tính toán, vẫn như cũ là chừng 100 bình ruộng lúa mạch. Hy Tia sản lượng là 3 túi nửa, mà Cam Cốc Vũ sản lượng thì là oanh động toàn trường 6 túi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, hắn cái này mẫu sinh cũng bất quá mới 400 cân không đến, thấp làm cho người khác giận sôi a. Bất quá liền mảnh đất này thổ chất cùng độ phì mà nói, làm đến dạng này hắn cũng là tận lực. Bất quá sắc mặt xanh xám Hy Tia lại là không làm, hướng phía chúng nữ hỏi, bọn tỉ muội, các ngươi ai đối ra hỏa này ruộng lúa mạch thi triển vạn vật sinh trưởng? Chúng nữ sững sờ, nhao nhao lắc đầu phủ nhận. Hy Tia tỷ, không phải ngươi thi triển. Đúng a, chúng ta đều tưởng rằng ngươi duy nhất một lần đối hai khối ruộng thi triển vạn vật sinh trưởng đâu. Không hổ là tam giai tự nhiên hệ ma pháp sư, thật lợi hại, ta chỉ đối phía bên mình lúa mì thi triển vạn vật sinh trưởng. Ta xác định. Hy Tia có chút mờ mịt, lập tức nhìn về phía Cam Cốc Vũ nghiêm nghị nói. Nói, ngươi làm sao để ngươi lúa mì cấp tốc thành thục? Lần này ngay cả Cam Cốc Vũ đều có chút được vòng mà. Chính hắn đều vẫn cho là, Hy Tia vì hắn trong ruộng thi triển vạn vật sinh trưởng. Nhìn bộ dáng như hiện tại, thật không phải nàng. Nếu là như vậy, Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động, trong miệng đọc lên trước đó Hy Tia ngâm sướng kia một đoạn chú ngữ. A, hắn sẽ vạn vật sinh trưởng đâu? Hắn không phải thổ hệ ma pháp sư a, làm sao lại vạn vật sinh trưởng? Có lẽ chỉ là sẽ niệm mà thôi. Bất quá năng như thế lưu loát địa đọc lên dài như vậy chú ngữ, cũng là thật lợi hại. Nghe thấy chung quanh bọn tỉ muội nghị luận, Hy Tia trong lòng hoảng hốt, sẽ niệm vạn vật sinh trưởng thì sao? Vừa rồi ngươi trong ruộng lúa mạch non sinh trưởng thời điểm, ngươi nhưng không có ngâm sướng. Ta vừa rồi tại trong lòng đối ta ruộng lúa mạch mặc đọc một lần. Cái này có tính không? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chung quanh chúng nữ yên tĩnh. Lập tức lại là một trận xôn xao. A, tự nhiên chi mẫu ở trên. Hắn vừa rồi có ý tứ là, hắn thuấn phát vạn vật sinh trưởng, thuấn phát ma pháp. Mà lại là chú ngữ chiều dài có thể so với cấm chú vạn vật sinh trưởng. Cam Cốc Vũ nghe chung quanh nghị luận, trong lòng hơi động, ai nha nha, xem ra là có gì ghê gớm sự tình phát sinh ở ca trên thân nữa nha. Hừ, ta không tin, Hy Tia tức hổn hển mà giống lên nói, người nhất định là gian lận, mới có thể có cao như vậy sản lượng. Người chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ vạch trần ngươi trò vặt, để ngươi xám xịt địa lăn xuất tự nhiên chi lâm. Nói xong, nàng liền giận đùng đùng chạy ra. Mà bạn bè của nàng Lộ Lộ cùng một vị khác cao gầy mỹ nữ cũng hừ một tiếng vội vàng đuổi theo. Biến mất ở phía xa. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái gì đều không có giải thích. Chúng nữ đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không có thanh âm. Có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá ta cũng rất tò mò. Phái Phái đứng ra cho mọi người giải vây. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ hỏi nói. Đồng dạng thổ địa, càng ít mạch chủng. Ngươi là thế nào trồng ra tốt hơn lúa mì? Cam Cốc Vũ lần nữa buông tay. Ta nói, chỉ cần đưa ngươi ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch non nhổ hai hàng. Lại chú ý hạ phòng đổ giáp. Ngươi cũng có thể trùng được đi ra. Lúc này Phái Phái tự nhiên là tin. Bất quá nàng lại liếm môi tiếp tục hỏi. Thế nhưng là vì cái gì đây? Càng ít lúa mạch non lại có thể thu được càng nhiều sản lượng. Cái này gọi hợp lý cấy dày. Cam Cốc Vũ thuận miệng ném ra cái thuật ngữ. Đang chuẩn bị lại cùng một câu, nói ngươi cũng không hiểu, loại hình. Lại đột nhiên ý thức được quan hệ của hai người mới vừa mới hòa hoãn. Mà lại đối phương vẫn là cái mỹ nữ. Vẫn là giải thích thêm hai câu đi. Thế là Cam lão sư nhẹ ho hai tiếng. Tổ chức một chút ngôn ngữ kiên nhẫn nói. Đánh cái so sánh. Một cá nhân một ngày muốn ăn một chương bánh. Vậy nếu là ba cá nhân một ngày chia ăn một chương bánh, vậy bọn hắn sẽ như thế nào? Đều sẽ đói đi, không ai năng ăn no. Phái Phái thè lưỡi, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia giật mình. Chẳng lẽ nói, thông minh, Cam lão sư khen ngợi một chút học sinh tốt Phái Phái. Chỉ vào trong tay vừa rồi gieo hạt còn lại kia nửa túi mạch chủng tiếp tục nói. Đồng dạng đạo lý. Khối này trong ruộng chất dinh dưỡng, chỉ đủ cái này nửa túi mạch chủng khỏe mạnh trưởng thành. Mà các ngươi lại gieo nhiều như vậy lúa mì, các ngươi chúng nói chúng nó sẽ như thế nào? Đều dài không được, chúng nữ cũng không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch đạo lý này. Chăm miệng một lời, Cam lão sư vui mừng gật đầu. Tất cả mọi người không tệ lắm, cho các ngươi 32 cái tán. Phái Phái không biết một chút tán là ý gì. Bất quá nàng cũng không có truy đến cùng, mà là truy vấn. Thế nhưng là, ngươi làm sao biết lúa mạch non chất dinh dưỡng không đủ a? Ngươi hữu trầm a biết bao lớn trong ruộng chủng nhiều ít lúa mì phù hợp. Cái này lại là đem Cam Cốc Vũ đang hỏi. Hắn tổng không thể nói là sách giáo khoa bên trên dạy a. Mà chúng nữ cũng đột nhiên kịp phản ứng vấn đề này. Đều ồn ào truy vấn. Cuối cùng Cam Cốc Vũ linh cơ khẽ động, buông tay nói ra, tự nhiên chi mẫu nói cho ta biết. À nha, thì ra là thế, thật lợi hại đâu, có thể có được tự nhiên chi mẫu thần dụ. Ta đi, cái này chân giải thả thông a. Cam Cốc Vũ không khỏi âm thầm bội phục từ bản thân nhanh trí. Có chút tự đắc hắn thuận mồm nói ra, kỳ thật vì tăng gia sản xuất, chúng ta còn có thể có thật nhiều biện pháp. Lập tức điều kiện cũng không thể toàn bộ đạt thành. Bất quá nếu là còn có rảnh rỗi đưa ruộng đồng, ta có thể lại làm mẫu một lần. Phái Phái nhãn tình sáng lên, bờ môi một liếm, nàng chính hối hận vừa rồi chỉ lo buồn bực Cam Cốc Vũ. Lại không thấy rõ hắn gieo hạt toàn quá trình đâu. Ngay cả vội vàng kêu lên, tốt lắm, ta bên kia vừa có một khối thanh lý ra ruộng đồng. Hôm nay đang chuẩn bị gieo hạt đâu. Nữ thần mời, Cam Cốc Vũ tự nhiên không đều bị đồng ý. Bất quá hắn đột nhiên nhớ tới còn lưu tại chỗ ở quốc. Bây giờ hắn có thể khống chế thổ nguyên tố. Kia quốc với hắn mà nói, tác dụng liền không lớn. Nhưng là, đối với chúng nữ tới nói, đây chính là thần khí a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.